Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2687, chương 2675, đưa lên cửa. Quỷ dị như vậy, cảnh tượng, không riêng gì Giác La Cực Tinh Đế cái này bên cạnh cảm thấy chấn kinh. Liền ngay cả ngoại vực người tu luyện cái kia bên cạnh. Đồng dạng cảm thấy 10 phần chấn kinh, hơn 100 người cứ như vậy đần độn địa đợi tại đại điện bên. Ngoài, điểm ấy nhìn đều làm người cảm thấy xấu hổ đương nhiên. Lúng túng không phải giới thượng giới, mà là ngoại vực người tu luyện nhiều như vậy ngoại vực người tu luyện. Nhưng cũng không dám đi vào, có thể nào không cảm thấy xấu hổ. Nhất là cái này truyền thừa. Một chút liền có thể nhìn ra là cực tinh đế cấp bậc tồn tại như vậy đại trận chiến. Làm sao lại kém cỏi đâu? Khả năng có biện pháp nào? Dịch Thiên Vân ở bên trong giữ vững. Căn bản không dám có người đi vào. Một khi đi vào, cái kia chính là chết không toàn thây, căn bản là tiến vào bao nhiêu. Vậy liền giết bao nhiêu? Chúng ta hơn 100 người tại cái này. Một khối xông đi vào. Đem tên kia giết đi. Chúng ta cũng không tin. Nhiều người như vậy đều không giết được hắn. Không sai. Hơn 100 người a, mỗi người một miếng nước bọt. Đều có thể đem tên kia cho phun chết. Nói giết liền giết. Một khối xông. Có người không tin cái này ta. Cảm thấy hoàn toàn có thể đối phó Dịch Thiên Vân. Thật có chút người lại không dám tiến vào. Bọn hắn mới vừa từ bên trong chạy trốn đi ra. Được chứng kiến Dịch Thiên Vân lực lượng, nơi nào còn dám đi vào? Ta đề nghị lại nhiều một điểm người, dạng này tương đối phù hợp một số tên kia tổng hợp thực lực. Có ít nhất tinh đế giai đoạn trước cấp độ, nhân số quá ít, tuyệt đối khó đối phó. Tinh đế giai đoạn trước cấp bậc A, 10 sao chí tôn cũng có thể mạnh như vậy. Thiên tinh khu võ giả, sẽ có mạnh như vậy sao? Bọn hắn đều sợ ngây người, 10 sao chí tôn tổng hợp thực lực, cũng có thể có tinh đế giai đoạn trước cấp độ, nghe đều có mấy phần thiên phương dạ đàm cảm giác, bất quá để cho an toàn. Thật sự chính là không ai dám xông vào, thật tiếp tục chờ nhân số gia tăng rất nhanh, hơn 100 tăng lên đến 150 số lượng, sau đó gia tăng đến 200 số lượng, nhưng vẫn là không dám vào đi thấy cảnh này lúc. Giác La Cực Tinh Đế đều cười ra tiếng, hắn tuyệt đối là 10 sao cấp chí tôn khác ác mộng. Nhiều như vậy 10 sao chí tôn ở bên ngoài đều không dám tiến vào. Nói ra cũng không ai tin. Giác La Cực Tinh Đế lắc đầu đạo, cái này loại cấp bậc quả thực là đối mặt tinh đế cấp bậc. Đều không có cẩn thận như vậy 200 tên 10 sao chí tôn. Đối phó một vị tinh đế. Tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì, đương nhiên nơi này nói tới chính là giai đoạn trước. Về phần trung kỳ lời nói, vẫn là có độ khó rất cao. Về phần tinh đế hậu kỳ lời nói, cái kia số lượng cơ bản không có quá nhiều ý nghĩa, tinh đế hậu kỳ tồn tại. Hoàn toàn là quét ngang hết thảy, trừ phi là bị đánh lén. Nếu không đừng nói là 200 tên 10 sao chí tôn. Liền xem như 2.000 tên, đều là không có ý nghĩa đương nhiên. Cái kia 2.000 tên 10 sao chí tôn lực lượng tụ tập cùng một chỗ công kích. Tinh đế hậu kỳ cũng sẽ bị đánh thành cho, nhưng tinh đế hậu kỳ không phải người ngu. Tăng lên không riêng gì lực lượng, còn có tốc độ kia, chờ bọn hắn ngưng tụ sức mạnh đánh tới lúc. Đã sớm tiến lên giết người, chỗ nào sẽ còn chờ bọn hắn tụ tập lực lượng. Ngược lại, số lượng rất nhiều lời nói, đừng nói là tinh đế, liền ngay cả cực tinh đế đều có thể đánh nổ, nhưng cực tinh đế là kẻ ngu à. Sẽ tùy ý đối phương tụ lực, đồng thời đần độn địa đứng tại chỗ sao? Cái này đương nhiên không có khả năng, coi như chờ công kích ngưng tụ tốt oanh kích tới, cũng có thể sớm liền tránh né, căn bản không cần lo lắng sẽ bị trong công kích. Hoàn toàn chính xác không ai tin. Không thông báo sẽ không dẫn tới bên kia thiên đế phản cảm đâu. Thủ hộ giả rất cảm thấy bất đắc dĩ. Cái này đích xác là một cái mới ghi chép, không biết đằng sau sẽ có hay không có người để phá trừ. Nhưng ít ra trước kia là không có cái này loại ví dụ có thể ngăn cản hơn 10 vị liền chết cười. Chớ nói chi là trên 100 vị, căn bản không cùng một đẳng cấp tồn tại, thật là có khả năng. Bất quá trước lúc này, cầm tới cực tinh đế truyền thừa, hết thảy đều đáng giá. Giác La cực tinh đế cười cùng lúc đó. Tại ngoại vực người tu luyện bên kia trong đại điện, có mấy vị cực tinh đế đợi tại cái kia. Sắc mặt khó coi trong đó đều là người quen cũ. Tỉ như Mộc Xu cực tinh đế cùng Kiếp Diệt cực tinh đế những này. Đều đợi ở chỗ này xem xét tình huống, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng như thế này lúc. Sắc mặt tái xanh, hận không thể chính mình xông đi vào. Đem Dịch Thiên Vân cho chụp chết, ra hỏa này lực lượng. Sợ là đều đạt tới tinh đế trung kỳ cấp bậc, nếu không làm sao lại như thế nhẹ nhõm trấn áp hết thảy. Cái này không phải tương đương với sau này, muốn đem hắn coi như tinh đế đối đãi. Cầm tới truyền thừa lúc sau, há lại chỉ có từng đó là coi hắn là làm tinh đế đối đãi, mà là coi như tương lai cực tinh đế đối đãi. Tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống, treo giải thưởng vượt lên gấp 10 lần, đều muốn đem hắn giết. Bọn hắn rất là hoảng sợ, lớn lên nhanh như vậy, nếu là thật trở thành cực tinh đế làm sao bây giờ? Đến lúc đó phiền phức, đây chính là bọn hắn. Dù sao xuất hiện loại tình huống này, rất lớn tình huống đều là chính bọn hắn tạo thành, không có kịp thời ngăn cản Dịch Thiên Vân trưởng thành. Tốt. Chỉ có thể làm như vậy, bọn hắn không có cách nào đi vào động thủ. Chỉ có thể làm như vậy, nếu không, chờ hắn đi ra, chúng ta xông đi vào giết hắn. Mộc Xu cực tinh đế đề nghị nói, cái này thật đúng là có thể. Bọn hắn hai mắt tỏa sáng, bên trong cấm khu động thủ, ngược lại không phải là không có qua tùy ý mượn cớ là được rồi. Tỉ như vì diệt đi yêu cây cái gì, trấn áp yêu cây loại hình, mới có thể lựa chọn động thủ, bởi vì lực đạo quá mạnh. Lan đến gần những người khác, đồng dạng là rất bình thường, tốt. Cái kia chờ hắn đi ra lúc sau, lập tức cường sát hắn. Ba vị cực tinh đế lập tức đạt thành chung nhận thức. Cảm thấy chỉ có thể làm như vậy, coi như không biết xấu hổ. Đều nhất định muốn làm như vậy, điểm ấy liền cùng trước đó một dạng. Cực tinh đế đều xuất thủ, nếu không phải Giác La cực tinh đế xuất thủ, Dịch Thiên Vân thật đúng là bị đụng chết ở chỗ này. Thương lượng xong về sau, đại điện bên ngoài đã tụ tập có hơn 250 người. Bọn hắn đã dục dịch, chuẩn bị muốn giết tiến vào, không sai biệt lắm. Nhiều người như vậy còn không giải quyết được hắn. Đủ rồi. Giết. Sau một khắc, một đám người cấp tốc hướng trong cung điện xông đi vào. Chiến trận tương đối kinh khủng, căn bản là chen chúc mà tới ở trong đại điện mặt. Dịch Thiên Vân hai mắt vừa mở, lánh quang lấp lóe, rất nhanh liền xuất hiện một nhóm người lớn. Từ bên ngoài xông tới, hắn không do dự, đánh đòn phủ đầu, lập tức trùng sát đi lên, lực lượng hoàn toàn bộc phát. Oanh, Dịch Thiên Vân xông đi lên chính là một quyền, trực tiếp liền đem mấy người cho đánh thành cho. Sau đó xoay người chính là một cước, lại là mấy người bị đạp bạo, cơ hồ là quét ngang, làm cho đối phương ngay cả ngăn cản lực lượng đều không có. Liền bị đều đạp phát nổ. Lúc này xuất hiện một cái quỷ dị tràng cảnh. Liên tục không ngừng có người xông tới. Mặc dù duy nhất một lần xông tới rất nhiều, nhưng Dịch Thiên Vân mấy cái quét ngang phía dưới, bị chết 7-8 phần, căn bản không có tác dụng gì bọn hắn công kích, càng là đối với Dịch Thiên Vân tạo thành không đau không ngứa công kích. Cơ bản có thể nói không có cái gì tổn thương, có thể nói ngược lại Dịch Thiên Vân cái này một bên, hoàn toàn trấn áp đối thủ, hơn nữa còn là cực kỳ cuồng bạo loại hình. Đến bao nhiêu liền giết bao nhiêu. Xa xa ở bên cạnh nhìn người tu luyện đều nhìn trợn tròn mắt. Những này người là đưa lên cửa cho Dịch Thiên Vân giết sao? Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.